Chương 743, nói xong đồ lặn đâu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nhiệm vụ thành công hoàn thành, tránh được edit, thành công ám sát buồn, kêu gọi đầu hàng nạ gì, đem cụ rổm xếp vào. Vào thú nhân đánh lén ban đêm đại hội ăn mừng, đang ở như hỏa như đổ tiến hành. Tục ngữ nói ba nữ nhân thành một cái chợ, như vậy một đám nữ nhân đâu nạ dẹn đạ, Lee Owner, ả cảm, xeo lệ, mai nẹ, Chelsea. Tín mại hơn nữa mỗi người đều là đặc biệt phong tư nữ nhân, đây chính là một khiến người ta cảm thấy vấn đề nhức đầu. Bất quá, các nàng làm sao cũng còn không đi thay quần áo nói xong đồ lặn đâu. Lưu Húc nhìn dạ tập các mỹ nữ mỗi người vội vàng dùng trong tay que gỗ đem cắt gọn cục thịt chuyển lên, đặt ở lưới sắt bên trên nướng cháy, từng cái trên mặt vừa nói vừa cười dáng vẻ. Lưu Húc cảm thấy buồn bực là các nàng không phải muốn bơi lội sao, tại sao còn không chút động tĩnh đâu, lẽ nào đều không có nghe thấy. Cái kêu bích lục hồ nước đang đại biểu nam tính những đồng bào đối với các nàng phát sinh không tiếng động hô hoán. Cuối cùng, Lưu Húc cũng gia nhập các mỹ nữ nướng trận doanh. Xuyên thịt, mở nướng. Kỳ thực, các nàng nướng, chính là cảm giác thú vị. Lee Owner nướng một con cục thịt phân nửa đều nướng khét, Lưu Húc vội vã hảo tâm nhắc nhở nói ra, Lee Owner, ngươi cục thịt cháy khét, lật một cái cháy khét cũng liền biểu thị đã nướng chín có thể ăn. Lee Owner gật đầu, trực tiếp đem cục thịt đưa đến bên mép, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lưu Húc thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này chính mình trong lòng cảm thụ, cuối cùng chỉ có thể dùng thú nữ tư duy hình thức không phải nhân loại có thể hiểu. Quả nhiên, nướng gì gì đó rằng có chỉ là gần 10 phút, các cô em liền ngồi không yên, để Lưu Húc cùng Sở Sạ Nù no mì cổ tỏ băng nướng, các nàng mình thì chuẩn bị đổi đồ lặn bơi đi. Còn như Lục Bột cùng Tạt Sủ Mì đều bị bỏ quên, bởi vì các nữ hải tử chê hắn hai nướng mùi vị không thể ăn. Ta muốn ăn thịt thối, còn có sâu thịt tạ cảm bản chứ ngón tay bắt đầu cân nhắc. Một ngón tay là thịt quay khối, ngón tay thứ hai là que thịt nướng đã biết, ạ cảm chan chỉ cần là thịt là được rồi. A Lưu Húc một bộ bị đánh bại biểu tình. Ta muốn ăn cải trắng, nướng cái nấm, rau hẹ xéo lệ thanh âm trước sau như một ôn nhu như nước. Ân, xéo lệ là chủ nghĩa ăn chay giả sao kỳ thực, có thể thử nhiều một chút loại thịt, ta cho ngươi nướng điểm thịt cá được rồi. Lưu Húc cười nói, ta muốn ăn nướng cá mực, nướng nào hoa, nướng thắt lưng can. Ly ông nơ đại đại liệt liệt nói. Trong tay một bình rượu đã tìm không thấy gần một nửa, cái này thức ăn đều không nướng chín, nàng đã uống trước lên, hơn nữa sau khi bị thương không thể uống rượu một cái y học ở trên cấm kỵ đối nàng dường như cũng không còn hiệu, một câu vua sư tư bất diệt liền cho trận đã trở về. Làm Nguyệt Hung bộ phận tinh nhân, Lee Owner ăn nhiều náo hoa là đúng. Lưu Húc ngắm nàng miệng to Nguyệt Hung môn liếc mắt. Ta muốn xong đôi ngựa thiên tài xạ kích đẹp. Lời của thiếu nữ còn chưa nói ra miệng đã bị Lưu Húc ngắt lời nói, mại nè. Ta kiến nghị ngươi ăn nhiều hải sản loại cùng sơ đồ ăn loại, như vậy có thể giúp ngươi hiểu ta hiểu em gái ngươi. A mải nẹ một đầu hát tuyến. Ta thịt quay nhiều thả chất mật. Chelsea cười nói. Chelsea chan, cẩn thận hàm răng sẽ hư. A Lưu Húc rất muốn biết, Chelsea ăn nhiều như vậy kẹo que, về sau ăn hương tiêu thời điểm, sẽ có hay không có thuộc tính thêm được ứng, trở thành ta dành riêng đồ ăn ra thần thế nào. Tín mại khí phách 10 phần nói. Vừa dứt lời, ạ cảm ánh mắt liền trừng qua đây. Cũng dám quang minh tránh đại hoạt giác chính mình dành riêng đầu bếp thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không có thể nhẫn, thím có thể nhịn, ạ cảm cũng không có thể nhẫn. Nịu xạ dẹm mang vỏ chém đi ra ngoài chỉ một lúc, hai cái thái đao muội tử, đánh nhau. Đặt tiền cuộc lạp, mau tới đặt tiền cuộc lạp trong miệng cắn kẹo que Chelsea lớn tiếng hét uống. Bệnh tâm thần người tư duy quảng, nhược trí thanh niên nhiều sung sướng. Đầu bị trại tập trung A sau đó, hạ đủ loại nướng nhiệm vụ các cô nương, liền cười đùa đi vào bên hồ lâm thời xây dựng trứng đồng. Đổi áo tắm đi. Uy uy, ta cũng muốn bơi. A Lưu Húc thở dài nói. Lưu Húc, cảm ơn ngươi. Nạ Dẹn đã ở bên đột nhiên nói rằng. Lưu Húc sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh thì minh bạch Nạ Dẹn đã lời nói này ý tứ, bởi vì có hắn, dạ tập đến hiện tại thì ngưng, dĩ nhiên không có giảm quân số, cái này không thể không nói, nhất định chính là một cái kỳ tích, một cái từ Lưu Húc mang tới kỳ tích. Hắn đảo mắt nhìn về phía Nạ Dẹn đã, bởi nàng cách Lưu Húc rất gần, hắn cũng bở là khiết hy thản cao một chút. Ánh mắt nhìn, ở cao cái kia lâm hạ Nạ Dẹn đã nơi cổ áo tuyết bạch câu. Khe, giống như xem không thấy đáy vực sâu, tràn đầy thành thục dụ người mị lực. Lưu Húc vội vã thu liễm tâm thần, nghĩ thầm, cũng không thể ra Nạ Khiết Hy thản phát giác chính mình tâm hoài bất quý ánh mắt ra nếu không, Nạ Dẹn đã nếu là có phòng bị, về sau sẽ không tiện hạ thủ. Nạ Dẹn đã, người biết không. Lưu Húc nhanh lên thu hồi ánh mắt, thuận miệng địa chuyện một cái trọng tâm câu chuyện. Kỳ thực nướng cũng là một loại nhân sinh thái độ. Thưởng thụ nướng cũng là thưởng thức nhân sinh một loại biểu hiện. Nạ Dẹn đã sửng sốt, lập tức cười nói, ngươi ngược lại là nói một chút, nướng lấy chồng sinh có liên hệ gì ngươi suy nghĩ một chút, nướng coi trọng nhất chính là hỏa hầu cùng với gia vị thả nhiều thả thiếu, tỉ như muối ăn xạ lị huy liền mặn, sai thiếu liền vô vị, hỏa hầu quá lớn rồi như vậy thì sẽ nướng khét. Nhân sinh đâu, nếu như hướng phía trước nhiều đi một bước khó mà nói sẽ vượt qua ranh giới một bước, nếu như thiếu đi một bước cái kia làm sao có thể hảo hảo cơ hội bị thả đi, cho nên then chốt ở chỗ hỏa hầu nắm giữ á nạ dẹn đã sau khi nghe ngẩn ra, lưu chuyển trong ánh mắt nổi lên một tia ánh sáng khác thường, có đôi khi nàng cảm thấy lưu húc cửa bên trong lời nói ra vẫn có chút triết lý, nàng cười, nói ra, ngươi à ngươi, nói cái gì đến trong miệng ngươi đều trở nên làm như có thật bắt đi. Lưu húc cười, hỏi tiếp, nạ dẹn đã, ngươi không đi đổi đồ lặn bơi hôm nay đỉnh nóng, nhưng là thích hợp bơi mát mẻ một cái. Hiện tại nhưng là ý hạ, hơn nữa vừa mới mưa kia mà, sẽ nhiệt mới có quỷ. Bất quá, ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, tệ ấy củ sử thể chất, gạch thẳng đánh dấu. Ta đi thay quần áo. Nạ dẹn đã trắng lưu húc liếc mắt, đứng dậy, hướng phía trướng đồng đi tới. Lúc này, mãi nẹ mấy người các nàng nữ hải chơi đùa đi ra, trên người các nàng đều mặc nhiều loại áo tắm, nguyên vẹn đưa các nàng cái kia hiểu điệu dụ người thanh xuân tiểu khu thoải mái phô bày đi ra. Hoàn phi yến xấu hình dung nữ tử thân thể bất đồng, đều có các đẹp địa phương, mỗi bên đã tam hiểu. Lưu húc mắt nhìn không chớp, thầm nghĩ, đặc biệt mèo, nhân sinh thực sự là tràn đầy kích tình. Những thứ này cô gái nhỏ mỗi một người đều có vẻ rất có nữ nhân vị nha, đặc biệt ly ông nơ cùng xéo lệ hai cái này cô gái nhỏ, hoàn toàn chính xác đủ tính. Cảm tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.